phương án nghịch tập nam thần, quyển 1, góc truyện audio.com, đính, các hạng chỉ tiêu của ký chủ đều bình thường, đang kết nối. 1%, phát hiện thân thể của mình hiện tại không nhúc nhích được. Vài phút sau từ như ý mới cử động được, chúc mừng cô, đã thành công khởi động hệ thống công lược nam thần. Từ như ý cảnh giác nhìn về bốn phía, bình tĩnh phân tích khả năng tình huống đang phát sinh. Ngươi là ai? Đinh, tôi là hệ thống, có thể giúp cô thực hiện một tâm nguyện. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được phần thưởng, nếu thất bại thì sẽ nhận trừng phạt tương ứng. Tâm nguyện, xin lỗi, tâm nguyện của tôi thì sẽ do chính tôi hoàn thành, không cần người khác giúp. Không, cô cần, cô có một tâm nguyện, về sau sẽ cần tới nó. Lúc này từ như ý đang cảnh giác khi nghe đến câu này thì chần chờ. Về sau sẽ cần tới. Đúng vậy, cô vẫn cảm thấy bản thân đã quên đi một chuyện trọng yếu nào đó, hay là một người nào đó quan trọng đối với mình. Nhưng mà mỗi lần chỉ cần gắng sức nhớ lại, đầu sẽ đau như búa nổ. Thì ra cô quả thật đã thiếu mất một phần ký ức. Cô trầm mặc, hệ thống nghĩ là cô cam chịu đồng ý, như vậy chúng ta liền chính thức mở ra hệ thống công lược. Được, nhớ kỹ, ký chủ tại các không gian công lược không chỉ phải thực hiện nguyện vọng của nhân vật do mình nghịch tập mà còn phải khiến cho nam chủ yêu cô. Kết cục cuối cùng nhất định phải cùng nam chủ ở bên nhau sao? Từ như ý hỏi, không hẳn, ý nguyện của nguyên chủ là hy vọng đạt được hạnh phúc cho nên quyền quyết định cuối cùng không ở bản hệ thống. Cô chỉ cần phụ trách khiến mục tiêu được công lược yêu cô là được. Đã biết, toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành không giới hạn thời gian, phần thưởng nhiệm vụ được tính theo trình độ khó dễ cùng quá trình hoàn thành. Tích điểm có thể đổi quà tặng, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể mở ra cổng đổi đồ vật. Thời gian không giới hạn. Từ như ý sâu sắc bắt được chữ mấu chốt, đúng, cũng chính là, nếu như cô không hoàn thành, vẫn sẽ bị lưu lại không gian đó, cho đến khi nguyên chủ chết. Nếu ký chủ có ý đồ thiết kế tự sát hoặc bị giết để rời khỏi không gian, thì linh hồn sẽ trực tiếp bị tan biến. Đã biết, từ như ý gật đầu, nhìn thử thuộc tính của bản thân, danh tính, từ như ý, tuổi, 16, tướng mạo, 50, mắc 100 điểm, dáng người, 50, mắc 100 điểm, trí lực, 50, mắc 100 điểm. Thể chất, 50, mắc 100 điểm, mị lực, 50, mắc 100 điểm, tinh thông, không có, đạo cụ, không có, kỹ năng đặc thù, không có, tích phân, không, đẳng cấp, không, tổng hợp cho điểm như sau, toàn bộ số liệu đều cho 50 điểm. Đóng ngoặc vuông, tại thời điểm truyền tống, cô còn biết nơi này và các thế giới khác là không giống nhau. Tại thời điểm cô tiến vào thế giới, không gian bên trong liền bắt đầu yên lặng mãi cho đến khi cô trở về. Nói cách khác, bất luận là cô rời khỏi bao lâu, sinh hoạt ở trong hiện thực cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Nhiệm vụ thứ nhất, nữ phụ thiên kim versus thiếu gia cuồng ngạo, từ như ý không nói gì mà nhìn vào bản thân trong gương. Tên cùng vẻ ngoài đều là cô, nhưng mà quần áo đang mặc trên người lại khiến cô rất là đau đầu. Thật ra không phải có bao nhiêu khó xem, ngược lại thì nó quá mức kinh diễm, quá mức gợi cảm, quá hấp dẫn người, mới khiến cho cô đau đầu. Trên người là một kiện Chanel tuần lễ thời trang mới nhất, số lượng có hạn. Áo, góc truyện audio.com, hồng nhạt, hở vai, quần ngắn có đính những viên ngọc, eo mảnh khảnh, thoạt nhìn kiều mị. Làn da trắng, mi liễu nguyệt, đôi mắt to sáng. Người này vốn là đại tiểu thư được hàng vạn sủng ái, vậy mà lại là một nữ phụ đi tìm chết. Cách chương,